Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55, chương 58, Afghan. Washington Triskelion, Coulson. Quân đội mặt kia lục soát thế nào rồi? Có thể có tin tức. Cyclops Nick Fury nhìn mặt trạm kế tiếp ái tướng Phil Coulson nói rằng: Cục trưởng, quân đội đã ròng rã 5 ngày không có siêu tầm đến một điểm Tony Stark tin tức. Coulson lắc đầu. Phác, à nhạ phác, một đám lợn ngu si. Trước công chúng dưới dĩ nhiên có thể bị phần tử khủng bố bắt cóc đi. Fury nổi giận nói, Peggy Carter nữ sĩ đã đánh mấy lần điện thoại đến dục ta, ngươi bên này đi. Tới một chuyến Afghan bên kia có tin tức gì, cục trưởng? Lần này ta đi tới vùng Trung Đông. Chủ tính Trung bên kia sở hữu SHIEL, D phân cục tin tức. Đánh giá khả năng là Ten Ring cái tổ chức này bắt cóc Tony, Coulson đáp. Ten Ring sao? Cái tổ chức này không phải vẫn vùng Trung Đông hoạt động sao? Vì sao lại bắt cóc Tony ni? Nick Fury nghe vậy cấp tốc nhớ lại cái tổ chức này tin tức. Hiện nay không có căn cứ. Không cách nào cụ thể suy đoán. Có điều theo lúc đó hiện trường để lại hiểu rõ. Bọn họ bắt cóc dùng súng ống đạn đạo đều là Stark công nghiệp xuất phẩm vũ khí. Thế nhưng Stark tập đoàn hiện nay không có ở vùng Trung Đông bán ra quá vũ khí. Vì lẽ đó chúng ta còn đang truy tìm vũ khí của bọn họ khởi nguồn. Coulson tiếp tục báo cáo, nhìn có hay không khả năng phán đoán ra bắt cóc mục đích. Fury nghe vậy gật đầu. Rơi vào trong trầm tư. Ngón tay gõ lên mặt bàn, như vậy. Coulson, thời gian đã đầy đủ 5 ngày. Không thể lại hy vọng quân đội. Không phải vậy, Peggy Carter nữ sĩ nơi đó không dễ bàn giao, ngươi đi X học viện tìm giáo sư X. Jack Xavier, đại biểu SHIELD chính thức mời hắn hiệp trợ. Chúng ta cần đầu óc của hắn đến siêu tầm Tony. Fury nhìn Coulson trầm giọng nói, Coulson, ta tin tưởng ngươi ngoại giao năng lực, nhất định phải Jack. Được rồi, cục trưởng, ta nhất định thành ý 10 phần tới cửa bái phòng Jack giáo sư. Coulson gật đầu. Umbrella tổng giám đốc văn phòng Raven, ngươi vẫn là lần đầu tiên tới công ty đi, thực sự là khách quý a. Emma đưa qua một ly rượu đỏ cho Mystic Raven. Raven thưởng thức một cái, đúng đấy, có điều này 2 năm không ít nghe được Umbrella tin tức. Chúng ta người đột biến, xã hội dư luận ở xoay chuyển, ngươi làm rất tốt, này đều theo chiếu boss kế hoạch đang phát triển, ta chỉ là chấp hành mà thôi. Người đến nhất định là có chuyện. Nói một chút đi, Emma lắc đầu. Vanco phụ tử chúng ta tìm 2 cuối năm với có tin tức. Raven nghiêm mặt nói, trước người yêu cầu. Chúng ta tìm kiếm Anton Vanco cùng Ivan Vanco phụ tử. Này 2 năm ta dẫn dắt Brotherhood thành viên ở Siberia phạm vi lớn tìm kiếm. Rốt cục ở một nhà trong ngục giam tìm tới Ivan Vanco. Chỉ là hắn còn có 2 năm giam cầm kỳ. Chúng ta hiện nay còn ở hoạt động bên trong. Thông qua hắn, chúng ta cũng tìm tới mai danh ẩn tích Anton Vanco. Có điều người này từ chối đến đây. Nhất định phải đợi được con trai của hắn ra tù. Emma nghe vậy gật đầu, rất tốt. Có thể trước ở Boss trở về trước tìm tới người là được. Như vậy tống lúc trở về, ta thật bàn giao. Hắn rất coi trọng 2 cha con họ. Lúc gần đi cố ý cường điệu bàn giao một lần, há? Hắn coi trọng như vậy sao? Raven rất kinh ngạc. Ivan Vanco cũng là bởi vì buôn lậu súng đạn cùng ma túy, vẫn là xã hội đen thành viên mới tiến vào nhà tù. Mà cha của hắn, nói như thế nào đây? Thân có trọng bệnh, ở tại trong khu ổ chuột. Này một đôi phụ tử thật sự không thấy được có cái gì chỗ đặc thù. Emma lắc đầu một cái, những này không phải ta có thể biết rồi. Boss có kế hoạch của chính mình. Hiện nay tới nói hết thảy đều dựa theo hắn kế hoạch phát triển. Mặc kệ Umbrella vẫn là người đột biến tình cảnh. Vì lẽ đó mặc kệ 2 cha con họ là cái gì người. Ta đều tin chắc khẳng định có chỗ đặc thù. Không phải vậy sẽ không cường điệu ta nhất định phải chuyên môn tìm tới 2 cha con họ. Bao quát bên trong công ty hiện ở một cái điện lực bộ ngành người. Cũng là boss cố ý yêu cầu lôi kéo tới người. Đáng tiếc ta quan sát dòng dã 2 năm, cũng không nhìn ra cái này ngại ngùng không hợp quần người có cái gì chỗ đặc thù. Có điều này không trở ngại ta tin chắc, Raven nghe vậy đúng là rất tán thành gật gù, đúng đấy. Hắn tổng có thể biết người khác không biết, phát hiện người khác phát hiện không được nhân tài. Quên đi, chờ hắn sau khi trở lại sẽ biết. Không nói những này, ta chính là cố ý đến thông báo ngươi. Xem ngươi như thế coi trọng cái này nhân tài, mà Umbrella hiện nay danh tiếng rất đủ, sợ bị nghe lén, đều không dám bên trong điện thoại nói. Ta đi rồi, a, vừa tới liền đi, không tham quan công ty sao, quên đi. Không cái gì xem, ta đi xem chắc được rồi. Ta đưa ngươi, X học viện phòng làm việc của hiệu trưởng, Raven. Thật cao hứng ngươi có thể đến xem ta, chắc nhìn Raven. Vẻ mặt phức tạp nói rằng, Raven nghe vậy lắc đầu một cái chắc. Thời đại thay đổi, sau đó cái này trường học ta muốn tới thì tới. Ngươi không hoan nghênh phải không, ha ha. Đương nhiên, bất cứ lúc nào hoan nghênh ngươi đến, chắc nghe vậy cười rất vui vẻ, đúng đấy. Thời đại thay đổi. Trước đây ta cùng Eric lý niệm xung đột. Chúng ta chỉ muốn gặp mặt chính là ở đối địch ở trong. Hiện tại hết thảy đều tốt lên. Ngớ ngặc năm 2008 ngày 17 tháng 6 vì ngươi đưa tin. Hiện nay cả nước Mỹ đệ nhất thiên tài. Playboy, Stark tập đoàn người thừa kế. Toàn cầu siêu cấp phú hào Tony Stark tiên sinh. Bị phần tử khủng bố bắt cóc đến hiện tại. Đã mất liên lạc dòng dã 5 ngày. Hiện nay quân đội vẫn không có tìm tới người, mà Stark tập đoàn cổ phiếu đã kéo dài sụt giảm 10%. Ba Raven nhìn trên tin tức đưa tin quay đầu. Chắc, người nói chúng ta có phải là muốn làm không Stark tập đoàn cổ phiếu? Kiếm ít tiền lẻ ni, Raven ngươi rất thiếu tiền sao? Ta này có, chắc kinh ngạc nhìn Raven. Cái kia thật không có. Ta chính là trêu ghẹo dưới. Gần nhất ta vẫn ở Siberia bận rộn. Sau khi trở lại, nghe Brotherhood người nói rồi. Này 2 năm Brotherhood tài chính đều bị điều đi cho Umbrella, Raven bật cười nói. Biết, chắc vẫn là quan tâm chính mình. Vẫn là năm đó cái kia ở nhà bếp cho nàng phân đồ ăn cái kia bé trai. Hừm, hiện nay Eric vì người đột biến làm so với ta nhiều rất nhiều. Chắc thở dài nói, đột nhiên cảm ứng được bên ngoài đến rồi 2 lượng chính thức xe, Raven. Bên ngoài đến rồi chính phủ người. Người giúp ta đi nghênh đón dưới ba. Raven gật đầu, chính thức người a. Không biết chuyện gì. Quên đi, ta đi giúp người đỡ lấy ba, đứng lên đi ra cửa. Mới vừa mở cửa liền nhìn thấy Jin đi tới, này. Jin, này, Raven, đã lâu không thấy. Người đến xem chắc a. Jin nhìn Raven ở văn phòng bên trong. Kinh ngạc nói, có 2 năm không nhìn thấy ngươi, hừm. Ngươi còn không thấy ngại hỏi. Còn không phải là vì ngươi nam nhân yêu cầu. Này 2 năm ta mang theo Brotherhood thành viên. Vẫn ở Siberia cái kia điều không đi ị còn lạnh muốn chết địa phương. Raven phàn nàn nói. Khổ cực ngươi. Raven, Jin nghe vậy tiến lên ôm lấy Raven áy náy nói. Ngươi là giúp hắn đang tìm nhân tài à? Đúng đấy. Van cô phụ tử. Dòng dã 2 năm mới tìm được ngươi. Có điều hiện nay còn làm không trở lại. Cụ thể chờ ngươi nam nhân trở về để hắn nghĩ biện pháp ba. Raven trêu ghẹo nói. Ha, Raven, Tống cũng rất yêu thích ngươi nha. Jin cười híp mắt phản kích. Ồ có đúng không? Xem ra ta muốn cùng ngươi cướp hắn nha. Ngươi cẩn thận một chút. Hừ, ta cũng không sợ ngươi cướp nha. Người đàn ông kia cỡ nào hoa tâm ngươi không biết sao. Chắc bất đắc dĩ nhìn cửa 2 người ở cái. Kia nói chuyện phiếm lên, chỉ có thể mở miệng đánh gãy, Raven, đợi lát nữa lại tán gẫu, trước tiên đỡ lấy khách mời, Jin ngươi không có chuyện gì cũng có thể đi nghênh tiếp dưới khách mời. Quay đầu lại 2 người các ngươi chậm rãi tán gẫu, được rồi. Xít chút nữa quên, cửa đến rồi chính thức người, chắc ta vậy thì đi, Raven nghe vậy nhớ tới chính sự. Jin ngăn môn, chờ đã. Chắc nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.